Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại nội dung của Vũ Động Càn Khôn. Chương đấy là ném chuột thì sợ vỡ đồ. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Huyết Long Điện đã cho người đến dàn mặt, kể cả là Thiên Long Yêu Soái cũng đã đến để muốn chèn ép hai anh em của Lâm Động, tuy nhiên là không đạt được hiệu quả như ý muốn. Thực ra thì chúng ta vẫn phải nhìn nhận là thực lực của Thiên Long Yêu Soái này khá mạnh, tuy nhiên Lâm Động trong tay vẫn còn nắm con bài tẩy, đấy là Thôn Phệ Thiên Thi có thể cầm chân được Thiên Long Yêu Soái, cho nên hắn cũng không quá sợ hãi. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Huyết quang cuộn trào từ đường chân trời rồi một luồng khí tức dị thường mạnh mẽ ập tới. Thứ áp lực đó khiến cho vô số cường giả ở dãy sơn mạch này đều thay đổi. Uy lực của chuyển lân cảnh hùng hãn tới mức này. Lâm Động ngẩng lên nhíu mày nhìn bầu trời đầy huyết quang. Bên cạnh hắn Tiểu Viêm mắt lóe hung quang, trong cơ thể to lớn dường như có tiếng hổ gầm trầm đục. Mấy người Trần Thông và hộ vệ quân phía sau đều trở nên cảnh giác, sẵn sàng đối phó với bất cứ biến cố nào. Huyết quang ngày một đậm đặc, rồi tất cả cùng nhìn thấy từ xa có vô vàn thân ảnh lướt tới. Đó là một đội quân, đằng trước là hai kẻ không xa lạ gì, chính là hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện mà Lâm Động đã từng giao đấu. Ở trung tâm đội quân đó là một cái vương tọa có bốn con cự mãng đỏ rực, chúng quấn quanh trước vương tọa. Trên vương tọa này là một thân ảnh hơi dựa vào ghế, thứ khí tức đó mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn, Thiên Long Yêu Soái, một trong ba đại yêu soái của thú chiến vực. Phía trên bầu trời của thần vật sơn mạch, không khí dường như đông cứng lại vì thân ảnh đó. Tuy thú chiến vực này có bát đại yêu soái nhưng ai cũng biết kẻ thống trị thực sự vẫn là ba đại yêu soái kia. Siêu cấp thực lực chuyển luân cảnh thì không cường giả nào khác có thể theo kịp. Đội quân đỏ rực đó cuối cùng dừng lại, vô số ánh mắt đầy hung quang nhìn xuống ngọn núi của Lôi Nguyên Sơn. Trên vương tọa thân ảnh đó cũng nhìn xuống, dường như hắn nở nụ cười. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Lâm Động bình tĩnh nói. Thế này không phải là tình cờ. Hắn ngẩng lên nhìn cả ngồi trên vương tọa, đạo yêu linh của Thiên Long Yêu Soái so với trước đây đã cường hãn hơn một tháng trước rất nhiều, nguyên lực hùng hồn với đầy sinh tử khí bao quanh, hai luồng năng lượng khác nhau hoàn toàn dung hợp, sinh tử hài hòa chạm đến luân hồi. Cường giả sinh huyền cảnh thì trong cơ thể có sinh khí dồi dào, rồi khi đậm đặc đến cực hạn thì biến thành tử khí. Hai thứ năng lượng đó, một thứ cường hóa thể nội, một thứ sức mạnh tấn công, nhưng chỉ khi chúng dung hợp hoàn toàn thì mới thể hiện ra uy lực thực sự. Đó cũng là nguyên nhân tại sao mà cường giả chuyển luân cảnh có thể coi thường tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Sức mạnh đơn nhất lên đến mức cực hạn căn bản không phải đối thủ của sinh tử dung hợp, đó là sự khác biệt về chất. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì rất khó bù đắp khoảng cách này. Gặp lại bản tọa, không biết các người có hối hận vì sự ngông cuồng hôm đó không? Thiên Long Yêu Soái nhìn hai người Lâm Động thích thú, ánh mắt giống như mèo vờn chuột, mà ánh mắt đều đổ dồn về phía Lôi Uyên Sơn, họ đều biết ở đây sẽ không thiếu được một hồi trò vui. Cuối cùng Lôi Uyên Sơn cũng phải trả giá cho sự ngông cuồng lỗ mãng của một tháng trước. Lâm Động nhìn thẳng vào Thiên Long Yêu Soái cũng nở nụ cười khẽ nói, những gì ta đã nói với ngươi một chữ cũng không đổi. Nụ cười của Thiên Long Yêu Soái dần thu lại. Hắn đứng lên, chiếc áo choàng bay phần phật, đôi mắt đầy sát ý lạnh băng. Đến lúc này ngươi vẫn dám cứng mồm, soạt. Cảm nhận được sát ý của Thiên Long Yêu Soái, hổ vệ quân giống như những con hổ bị kích thích. Vô số ánh mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Thiên Long Yêu Soái không hề sợ hãi, mà chỉ có hung quang của dã thú. Thiên Long Yêu Soái, muốn ăn được Lôi Uyên Sơn ta, chỉ sợ là răng ngươi không đủ cứng đâu, Tiểu Viêm quát lên. Ánh mắt của Thiên Long Yêu Soái tối sầm lại, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng năng lượng hùng hậu bùng phát từ cơ thể hắn, đại quân của Huyết Long Điện ánh mắt lóe hung quang. Tất cả mọi người đều không thể ngờ khi nhìn thấy bản thể của Thiên Long Yêu Soái rồi mà Lôi Uyên Sơn vẫn dám không khách khí như vậy. Vậy thì bản tọa sẽ cho các người biết, các ngươi vẫn chưa có tư cách để uy hiếp ta. Thiên Long Yêu Soái bước ra xuất hiện bên ngoài đại quân, tay nắm lại, một quả cầu ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay, bên trong còn có hai thứ năng lượng đen trắng đan xen nhau, tỏa ra sức mạnh kinh hồn. Thiên Long Yêu Soái vừa ra tay là đã dùng đến sức mạnh mà chỉ cường giả chuyển luân cảnh mới có, rõ ràng hắn đã thực sự muốn động sát cơ. Bọn người Trần Thông thấy vậy sắc mặt đều thay đổi. Từ quả huyết cầu trong tay của Thiên Long Yêu Soái họ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ. Thiên Long Yêu Soái hiện giờ đã cường hãn hơn yêu linh thân thể hôm đó rất nhiều. Các người hãy hối hận đi. Thiên Long Yêu Soái cười hung hăng, ngón tay khẽ búng, huyết cầu bỗng chốc phình to hàng trăm trượng, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người mang theo khí thế kinh người bay qua bầu trời, lao thẳng xuống đỉnh núi có người của Lôi Nguyên Sơn. Thế nhưng khi huyết cầu sắp lao xuống tới nơi thì một hắc ảnh từ đỉnh núi bay lên, đâm thẳng vào huyết cầu, bùm một tiếng. Tiếng nổ vang trời, lực xung kích như sóng biển khuếch tán ra, khiến cả dãy sơn mạch rung chuyển dữ dội. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía gây nên xung kích lực đó, tất cả cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một thân ảnh lơ lửng trên không. Hắn ta đã chặn được đoạn công kích kinh người đó của Thiên Long yêu soái. Đó là ai mà chặn được công kích của cường giả chuyển luân cảnh? Lẽ nào trong Lôi Uyên Sơn vẫn còn cường giả ẩn tàng sao? Tiếng xôn xao bàn tán vang lên, mọi ánh mắt đều kinh ngạc nhìn lên trời. Lôi Uyên Sơn vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn sao? Đó là khôi lỗi. Thiên Long yêu soái sắc mặt cũng thay đổi, hắn nhìn thân ảnh kia với ánh mắt ngưng trọng. Thiên Long yêu soái, ta đã nói rồi, ngươi muốn nuốt Lôi Uyên Sơn ta, e là sẽ phải trả giá đắt. Lâm Động vung tay, thôn vệ thiên thi liền hạ xuống bên cạnh. Hắn nhìn Thiên Long yêu soái chậm rãi nói, thì ra đây là chỗ dựa của các ngươi sao? Thiên Long yêu soái nhìn thôn vệ thiên thi chằm chằm, một lúc sau ánh mắt tối sầm lại nói, Lâm Động không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Thiên Long yêu soái, mục đích của chúng ta đều là thần vật bảo khố. Có lẽ hiện nay thực lực Huyết Long Điện các người mạnh hơn Lôi Uyên Sơn, nhưng ngươi có dám chắc sau khi khai chiến với bọn ta, ngươi vẫn còn sức để tranh đoạt thần vật với hai đại yêu soái kia không? Ngươi đang uy hiếp bản vương. Thiên Long yêu soái cười khẩy, ta chỉ nói vậy thôi. Lâm Động cười, rồi hắn nhìn một vòng khắp dãy sơn mạch, khí tức mạnh mẽ trong đó khiến hắn kinh ngạc. Chắc hẳn ngươi cũng biết ở đây có bao nhiêu người đang nhăm nhe bảo khố. Trước khi bảo khố mở ra, lại lãng phí lực chiến đấu với Lôi Uyên Sơn ta, e là không được sáng suốt cho lắm thì phải. Cường giả trong thần vật sơn mạch đều nhìn Lâm Động đầy tán thưởng. Tiểu tử này cũng thật thông minh. Hắn biết nếu khai chiến trực diện thì chắc chắn Lôi Uyên Sơn sẽ không thắng nổi Huyết Long Điện, nhưng lại dùng cách này để khiến Huyết Long Điện sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao thì Lôi Uyên Sơn cũng sẽ cho tất cả mọi người, bao gồm cả Huyết Long Điện biết rằng họ không dễ bị bắt nạt. Sắc mặt Thiên Long yêu soái tối sầm lại, nộ hỏa cháy lên trong mắt. Hắn vốn tưởng bản thể hiện thân với thực lực chuyển luân cảnh chắc chắn sẽ phá vỡ sự tự tin của Lôi Uyên Sơn, nhưng không ngờ Lâm Động lại còn thứ khôi lỗi lợi hại đỡ được công kích của hắn, như vậy là hoàn toàn mất đi tác dụng uy hiếp. Hắn không hề muốn thừa nhận những điều Lâm Động nói, nhưng hắn lại không thể không dè chừng. Không biết có bao nhiêu cường giả nhăm nhe thần vật, tuy Huyết Long Điện có thể coi là dân bản địa ở đây, nhưng một khi bị thương tổn chiến lược thì chắc chắn là sẽ có không ít kẻ mượn gió bẻ măng. Nếu suy nghĩ lý trí thì lúc này quả thật không thể hao phí lực chiến đấu trước khi có được thần vật, nhưng như vậy lẽ nào Huyết Long Điện phải tạm thời rút lui? Thiên Long yêu soái nhìn Lâm Động đang kìm cười mà nghẹn đi vì tức. Hắn đường đường là một đại yêu soái của thú chiến vực có thực lực chuyển luân cảnh mà lại bị một tên tiểu tử từ huyền cảnh tiểu thành khiến cho phải ấm ức bao phen. Cường giả trong sơn mạch đều nhìn lên Thiên Long yêu soái lúc này, sắc mặt thay đổi liên tục. Họ cười nhìn về phía Lâm Động, hắn ta cũng thật lợi hại. Ha ha, Thiên Long yêu soái, xem ra lần này ngươi thực sự mất mặt rồi. Bỗng nhiên từ phía xa có tiếng cười lớn, rồi phong lôi cuồn cuộn, vô số thân ảnh bay tới. Phía trước là một đại hán cao lớn mặc áo giáp màu kim, gương mặt thô kệch, nhưng khí tức không hề thua kém Thiên Long yêu soái. Kim Viên đại yêu soái của Kim Viên Sơn. Đại hán đó vừa xuất hiện thì mọi người kêu lên kinh ngạc, ánh mắt Lâm Động có phần ngạc nhiên, không ngờ đó lại là một đại yêu soái nữa của thú chiến vực, Kim Viên đại yêu soái. Thiên Long, nếu ta là người ta đã động thủ thanh trừ hết bọn chúng, dù sao thì lần trước người cũng đã có cửu thiên trùng phong, lẽ nào lần này lại đến tranh giành với bọn ta nữa sao? Ngay khi đại hán kia xuất hiện thì lại một tiếng cười khác từ xa vọng lại, Lâm Động quay ra nhìn, chỉ thấy từ phía xa hắc vân cuộn trào, nhìn kỹ mới thấy đó là vô số thân ảnh, có cánh tụ lại mà thành. Phía trước hắc vân này là một thân ảnh gầy gò, phía sau có đôi cánh ưng rộng khoảng trăm trượng. Quỷ điêu đại yêu soái, quỷ điêu giản sao? Lâm Động lẩm bẩm, như vậy là cả ba đại yêu soái của thú chiến vực đều đã có mặt cả. Sau sự xuất hiện của hai đại yêu soái còn lại, nguyên lực ở khu vực này lập tức trở nên bạo động, ba luồng khí tức hùng hồn bao phủ khiến tất cả cảm thấy cơ thể nặng nề. Ta nhớ trước đây Lôi Uyên Sơn nằm dưới trướng của Huyết Long Điện các ngươi phải không? Sao vậy? Giờ người ta không để ý đến ngươi nữa à? Sắc mặt của Thiên Long yêu soái tối sầm lại, sát ý trào lên trong mắt. Lâm Động nhíu mày, quỷ điêu yêu soái này rõ ràng rất thích thú khi Huyết Long Điện quyết chiến với Lôi Uyên Sơn, nếu vậy sẽ tiêu hao lực chiến đấu của Huyết Long Điện. Quỷ điêu, người cạnh khóe ít thôi, tên tiểu tử này không đơn giản, chắc hẳn đến người cũng chẳng làm gì được nhiều. Thiên Long yêu soái cười khẩy. Vậy sao? Quỷ điêu yêu soái cười, nhìn Lâm Động nửa cười nửa không rồi lắc đầu. Ta với chúng chẳng có thù án gì cho nên không cần thiết phải thử. Thiên Long, kế khích tướng của ngươi không có tác dụng gì đâu. Hiển nhiên hắn cũng không phải thằng ngu, từ thôn phệ thiên thi ở bên cạnh Lâm Động hắn cảm nhận được mùi vị không tầm thường, lúc này không nên dính vào phiền phức. Thiên Long yêu soái cười khẩy, hắn cũng chẳng trông chờ việc quỷ điêu yêu soái sẽ làm như hắn nói, chỉ đành nhìn Lâm Động lạnh băng. cho các ngươi nhẫn nhơ một chút, đợi khi mọi việc kết thúc, bản tọa sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Tiểu Viêm nghe vậy ánh mắt càng thêm hung hãn, còn Lâm Động bên cạnh sắc mặt không hề thay đổi, cung tay mỉm cười. Thiên Long yêu soái có hứng thú thì Lôi Uyên Sơn ta sẽ góp vui thôi. Vẫn là sự bình tĩnh không nóng không lạnh nhưng đủ khiến người ta tức nghẹn. Thiên Long yêu soái thấy vậy bất giác hít sâu một hơi để kìm nén nộ hỏa. Hắn thề nếu không phải bên cạnh Lâm Động có thôn phệ thiên thi khiến hắn phải dè chừng thì con mẹ nó chứ, hắn đã ra tay rồi. Quỷ Điêu và Kim Viên yêu soái thấy vậy hiện lên vẻ kinh ngạc. Lâm Động này quả nhiên không đơn giản, đến Thiên Long yêu soái vốn bá đạo như vậy cũng bị dồn đến bước tiến thoái lưỡng nan. Chỉ là không biết sau khi kết thúc việc ở bảo khố thì hắn có thực sự sẽ nghênh tiếp được nộ hỏa của Thiên Long yêu soái hay không. Xem thời gian thì có lẽ không lâu nữa bảo khố sẽ xuất hiện. Kim Viên yêu soái nhìn sâu vào sơn mạch nói, tốt, vậy thì đợi đi, không biết lần này có xuất hiện món nào trong bảng thần vật không. Quỷ Điêu liếm môi, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng. Đến tầng thứ như bọn chúng thì linh bảo đã không còn khả năng khiến chúng động dung nữa. Chỉ những thần vật để lại từ thời viễn cổ mới hấp dẫn sự hứng thú của chúng. Kim Viên yêu soái gật gù, ánh mắt như có lửa cháy. Ba đại thế lực dần trở về ngọn núi của mình. Cả ba đều nghênh ngang chiếm cứ những nơi có tầm nhìn, có view tốt nhất. Nhưng không ai dám nói gì. Lâm Động thấy không khí căng thẳng dần tan đi, thân thể cũng được thả lỏng. Đại ca, xem ra chúng ta đã kết thủ với Thiên Long yêu soái rồi. Tiểu Viêm nhìn về Huyết Long Điện nói. Lâm Động gật đầu. Lát nữa bảo khố mở ra chắc là sẽ rất hỗn loạn. Bảo mọi người cẩn thận. Chuyện sau này thì để sau tính. Cương giả chuyển luân cảnh tuy lợi hại, nhưng hai huynh đệ ta cũng không phải vừa. Hắn muốn đấu thì chúng ta theo hắn là được. Với thực lực hiện giờ, Lâm Động không sợ bất cứ ai trong cảnh giới tử huyền cảnh. Tuy không thể chiến thắng cường giả chuyển luân cảnh, nhưng nếu thực sự liều mạng, đối phương cũng sẽ phải đau đầu. Hắn dám động thủ thì có chết cũng phải lấy được nửa cái mạng của hắn. Tiểu Viêm gật đầu, trên mặt phủ đầy sát ý. Mấy người bọn Trần Thông nghe vậy đều chỉ có thể cười khổ. Dính líu với hai người này, bọn họ thực sự không có lúc nào được yên. Không khí ở dãy sơn mạch dần thả lỏng, đủ mọi loại âm thanh ồn ào bắt đầu lan ra. Ngày càng có nhiều cường giả và các thế lực từ nơi khác tới. Tứ đại yêu soái còn lại cũng mang theo đại quân, nhưng rõ ràng khí thế đều kém hơn xa ba đại yêu soái kia. Hơn nữa họ cũng có một sự sợ hãi nhất định đối với ba thế lực đó. Dù gì không phải ai cũng có gan mà chống đối lại siêu cấp cường giả như bọn Lâm Động. Lâm Động ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, ánh mắt vượt qua biển người, nhìn sâu vào trong dãy sơn mạch, hai mắt nheo lại. Hắn cảm nhận được tổ thạch trong cơ thể đang dao động mạnh. Nham, Huyền Thiên Điện chỉ có thể tự luyện chế thần vật, còn những món có tên trong bảng thần vật sao lại ở đây? Lâm Động đột nhiên hỏi. Hắn vẫn nhớ hình như lần mở trước có xuất hiện một món miễn cổ thần vật xếp hạng thứ 32 trên bảng thì phải. Trong trận đại chiến năm đó có rất nhiều chủ nhân của viễn cổ thần vật mất mạng, thần vật không thuộc về ai, thế là bị Huyền Thiên Điện thu lại. Dù sao thì ở đó chúng sẽ được bảo vệ và ngưng luyện tốt nhất, Nham nói. Huyền Thiên Điện cũng có linh trí sao? Nó còn biết thu về những bảo vật vô chủ. Lâm Động khựng người. Huyền Thiên Điện cũng là do chủ nhân ta đích thân luyện chế, đương nhiên không phải vật tầm thường, có linh trí thì có gì mà lạ. Nham ngừng một chút rồi nói, có điều là linh trí của nó vẫn chưa đạt đến mức như ta được. Ngươi thì là lão yêu quái rồi còn gì, Lâm Động nhếch môi. Nếu thần vật nào cũng có linh trí như Nham thì mới khiến người ta đau đầu. Ngươi nói xem, ta có khả năng lấy được Huyền Thiên Điện hay không? Lâm Động xoa cằm, Huyền Thiên Điện đó là món thần vật đứng top 10 trong bảng, chắc chắn sẽ không dễ dàng có được, nếu không thì không thể nào nhiều năm như vậy mà nó vẫn tồn tại ở đó. Muốn cưỡng ép lấy được Huyền Thiên Điện thì dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng không thể. Người có cách phải không? Lâm Động chớp mắt cười hỏi. Ngươi là thần vật đứng top 2 mà. Yên tâm, rồi ta sẽ giúp ngươi. Nham uể oải nói, nhưng nó lại khiến Lâm Động thở phào. Lúc này mà Nham bãi công thì sẽ là rắc rối to. Đúng rồi. Ngươi đứng thứ hai, vậy thì cái nào đứng thứ nhất? Lâm Động do dự một chút rồi hỏi. Dường như là Nham trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói. Sau này, rồi ngươi sẽ biết. Đáp án mơ hồ này khiến Lâm Động khựng lại, rồi hắn lắc đầu bất lực. Hắn cũng thấy tò mò, nhìn từ góc độ nào đó thì tổ thạch dường như không hề có lực chiến đấu quá khủng bố, mà ngược lại nó chỉ giống như một thứ phụ trợ. Giống như Nham lấy ra được vô gian thần ngục bàn cho Lâm Động tu luyện tinh thần lực vậy. Đương nhiên không thể không nói rằng sư phụ trợ này rất đáng sợ, dù gì thì bất luận thần vật lợi hại thế nào cũng vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Nham trở nên trầm mặc thì Lâm Động cũng không nói gì, mắt nhìn vào trong sơn mạch một lúc lâu sau, hắn bỗng cảm nhận được đại địa dường như hơi rung chuyển. Tất cả cẩn thận, Lâm Động lập tức trầm giọng nói, Hồ Vệ Quân lập tức căng cứng cơ thể, Tiểu Viêm cũng đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía sơn mạch. Chấn động này một lúc không lâu, rồi tất cả mọi người đều kêu lên kinh ngạc, nhìn thấy từ bên trong sân mạc đột nhiên bắn lên một chùm kim quang. Uỳnh! Mặt đất rung chuyển, Lâm Động nhìn thấy hai ngọn núi phía xa dường như đang di động, và chùm kim quang bắn lên từ cái nơi tách ra giữa hai ngọn núi đó. Vô số người đứng bật dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kim quang. Cuối cùng họ nhìn thấy một tòa cổ điện từ từ tách lên từ mặt đất sừng sững giữa trời đất này. Thần vật bảo khố đã xuất hiện. Uỳnh! Cả dãy sơn mạch rung chuyển dữ dội, phía sâu trong kim quang bắn lên, nơi có ánh sáng chói chang nhất là một tòa cổ điện xuất hiện dưới bao ánh mắt thèm thuồng. Thần vật bảo khố, đó chính là thần vật Huyền Thiên Điện sao? Lâm Động cũng nhìn vào tòa cổ điện với ánh mắt chấn động, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cổ xưa và cường đại tỏa ra từ đó. Kim quang giống như một thứ chất lỏng lưu chuyển bên ngoài cổ điện, thứ kim quang đó vô cùng mỏng manh, nhưng Lâm Động cảm thấy là nó không thể bị phá hủy. Thần vật bảo khố cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vô số thần ảnh lao vút lên không trung, ánh mắt rực cháy nhìn tòa cổ điện, tiếng ồn ào xôn xao cũng trào dâng. Lâm Động nhìn bốn phía, nhận thấy các thế lực đều đang nóng lòng ra tay, ngay Huyết Long Điện, Kim Viên và Quỷ Điêu cũng có động tĩnh. Rõ ràng là đứng trước thần vật bảo khố, ngay cả ba đại yêu soái cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Đại ca, không ai vào được bảo khố này, nhưng mỗi lần mở ra đều có thần vật bay ra, đến lúc đó nếu thấy có món gì tốt thì có thể dùng cổ thần bài đoạt lấy, Tiểu Viêm nói. Có điều vì chỉ dùng cổ thần bài mới lấy được thần vật, nên một khi chúng ta lấy được thì phải cẩn thận một chút. Lâm Động gật đầu, lúc này có biết bao nhiêu kẻ đang nhằm nhe thần vật, nhưng cổ thần bài lại chỉ có gần 10 cái. Khi có thần vật ra khỏi bảo khố chắc chắn là sẽ có kẻ đỏ mắt nhằm nhe. Chưa có ai thử cố mở bảo khố sao? Lâm Động nhìn quanh rồi bỗng hỏi. Tuy hắn biết Huyền Thiên Điện này rất mạnh, nhưng ở đây nhiều cường giả như vậy, liên hợp lại chắc chắn là sức mạnh sẽ rất khủng khiếp. Đã từng thử, và lúc bảo khố mới xuất hiện từng có thế lực liên thủ định cưỡng ép mở bảo khố ra, nhưng cuối cùng không phá vỡ được bảo khố mà ngược lại chết đến 7-8 phần nhân lực, trừ những người có thực lực cực mạnh ra thì đã chết sạch, Trần Thông tiếp lời. Vì thế đến bây giờ căn bản không ai dám liều mạng cho dù là ba đại yêu soái. Lâm Động nghe thế không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tuy biết Huyền Thiên Điện chắc chắn không đơn giản, nhưng không ngờ nó lại biến thái đến vậy. Điều này khiến hắn càng cảm thấy nóng đầu, thứ thần vật này không thể để rơi vào tay của Thiên Long yêu soái được. Trong khi mấy người Lâm Động nói chuyện thì kim quang cũng sáng chói lên cực hạn, cổ điện cũng đã đứng vững trên mặt đất. Thứ khí tức cổ xưa giống như vĩnh hằng đó khiến người ta kính sợ, mặt đất rung chuyển dữ dội dần bình ổn lại, tòa điện im lìm đứng đó, cả dãy sân mạch cũng trở nên yên tĩnh. Có điều những tiếng thở gấp gáp nặng nề đã để lộ cơn sóng ngầm đằng sau sự yên tĩnh. Lâm Động nhìn cổ điện, một lúc sau đồng tử co lại, chỉ thấy kim quang lan tràn quanh cổ điện giống như một vầng mặt trời chói lòa, dần bay lên từ dãy sân mạch. Vút một tiếng, bỗng một vệt kim quang bắn ra từ trong đại điện, rồi cong xuống tạo thành một vòng ánh sáng trên đại điện. Vòng kim quang xoay chuyển, sau đó có vô số vòng sáng nhiều màu phát ra. Thần vật xuất hiện rồi. Cả dãy sơn mạch dường như vì sự xuất hiện của những vòng sáng kia mà trở nên hừng hực, tất cả cùng đỏ mắt như có dấu hiệu biến thành dã thú. Vòng sáng màu vàng kim xoay chuyển, vô số vòng sáng khác cũng chuyển động theo. Khi tốc độ tăng dần, chỉ thấy có vô số chùm sáng đột nhiên bắn ra. Uỳnh! Khi đó cuối cùng cả sơn mạch bạo động, những người vừa rồi còn kiềm chế thì giờ này lao tới như thiêu thân. Bùm! Trong những chùm sáng kia thấp thoáng có thể nhìn thấy nhiều thứ với hình dạng khác nhau. Mỗi chùm sáng bắt ra cũng không quá ngàn trượng, đã bị vô số người bao phủ lấy. Do những trận tranh đoạt nổ ra, nguyên lực, kình khí bùng nổ, những tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng khắp không gian. Muốn giành được bảo vật từ bao nhiêu người như vậy không phải là dễ. Trên đỉnh núi, Lâm Động lạnh lùng nhìn cảnh tranh đoạt ác liệt đó, không hề có ý định ra tay. Những thứ vừa bắn ra chẳng qua là những món hàng thấp, chưa thể coi là thần vật, nhưng dù vậy cũng đủ sánh ngang với thiên giới linh bảo. Nhiều người, đối với họ đó là bảo bối rồi, vì vậy mà dẫn tới những cuộc tranh giành đổ máu không có gì lạ. Bảo bối thực sự vẫn còn ở bên trong. Lâm Động nhìn chằm chằm vào quầng kim quang trên đại điện, trong đó thỉnh thoảng lại có những quầng sáng chói lòa, nhưng dường như chúng bị kim quang trói buộc, không thể thoát ra, mà chỉ có thể bắn tứ lung tung bên trong. Sơn mạch vẫn hỗn loạn, hơn nữa, ngày một nhiều chùm sáng bắn ra thì sự hỗn loạn càng tăng cao, mùi máu tanh nồng bao trùm cả dãy sơn mạch. Lâm Động và người của Lôi Uyên Sơn chỉ đứng yên lặng trên đỉnh núi, cùng với họ còn có các thế lực của yêu soái và những thế lực mạnh trong thú chiến vực. Khoảng hơi 10 phút sau, đột nhiên từ ngọn núi cách đó không xa, có một thân ảnh khá to lớn bay ra, kẻ đó cơ bắp cuồn cuộn tạo lên cảm giác rất mạnh mẽ. Đó là Man Ngưu yêu soái, thực lực không thua kém Tử Trung. Tiểu Viêm nhìn thân ảnh đó mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Man Ngưu lúc này thân thể ở giữa không trung tay nắm lại, một tấm cổ ngọc bài bay ra. Cánh tay hắn rung lên, cổ thần bài biến thành một đạo kim quang bay thẳng về quầng sáng kim quang đó. Oanh một tiếng, đạo kim quang kia vừa bắn vào quầng sáng thì đột nhiên căng lên, rồi tất cả cảm nhận được một luồng năng lượng cuồng bạo đến cực điểm, lao ra theo cái đường kim quang và bắn về phía Man Ngưu Yêu Soái. Hừ, Man Ngưu Yêu Soái thấy thế hừ một tiếng, cơ thể bùng phát ra ánh sáng màu xám, thân thể hắn biến to lên gấp đôi. Hắn tóm lên đạo kim quang rung lên một cái, kim quang bắn ngược lại. Khi cơm chùm sáng bắn ngược ra phía sau, thì ở điểm cuối có gắn theo một cây rìu khổng lồ màu đen. Ở phía trên nó phủ đầy những đường hoa văn cổ xưa. Ồ, vô số ánh mắt nhìn về phía cây rìu tỏa ra thứ năng lượng không tầm thường đó, lập tức phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Họ có thể cảm nhận được khoảng cách giữa món bảo vật này với những thứ linh bảo trước đó bắn ra. Màn Ngưu cũng mừng rỡ bay tới tóm lấy cái rìu khổng lồ, rồi nguyên lực bùng nổ, hung quang quét ra bốn phía, thủ hạ của hắn cũng nhanh chóng bao quanh bảo vệ hắn. Vận khí của hắn cũng tốt thật, lấy được một món thần vật rồi, Tiểu Viêm khá là ngạc nhiên nói. Lâm Động gật đầu, trong quầng kim quang tràn đầy thế năng lượng cuồng bạo dị thường, ngay cả khi có cổ thần bài thì muốn có thần vật phần lớn cũng phải dựa vào vận khí. Sau khi Man Ngưu Yêu Soái có thu hoạch, những yêu soái khác cũng không kiềm chế được nữa, trong đó có cả Tần Sư mà Lâm Động từng giao đấu ở Bách Thú Lĩnh, nhưng vận khí của hắn lại không bằng Man Ngưu Yêu Soái, có cổ thần bài nhưng cuối cùng chẳng lấy được gì, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lâm Động thấy thế cũng buồn cười, rồi hắn nhìn sang ba đại yêu soái, ba người bọn Thiên Long yêu soái đều đang nhìn chăm chăm vào quầng sáng, quanh người chúng tỏa ra thứ năng lượng đặc biệt, rõ ràng là chúng đang dùng các thủ đoạn khác nhau để dò tìm bảo bối đáng giá. Lâm Động cũng nheo mắt nhìn quầng kim quang, tinh thần lực lặng lẽ tỏa ra, nhưng khi tinh thần lực chạm vào kim quang thì liền bị nghiến tan. Nhưng điều đó cũng không khiến Lâm Động thất vọng mà hắn lại cười. Lượng tinh thần lực bị vỡ đó lại ào ào chảy về phía quầng kim quang. Thời gian khổ tu vừa rồi rõ ràng đã khiến Lâm Động khống chế tinh thần lực tốt hơn rất nhiều. Tinh thần lực xâm thực mọi chỗ, tuy thất bại liên tục nhưng cuối cùng vẫn có một tia tinh thần lực lọt được vào trong. Ngay lúc đó tình hình bên trong cũng nhanh chóng phản hồi về đại não của Lâm Động. Lâm Động bỗng nhiên mở mắt, tận sâu bên trong dâng tràn lên một niềm hứng thú. Oanh một tiếng, quầng sáng chói lòa màu kim không ngừng xoay chuyển, vô số chùm sáng bao quanh, đủ mọi loại vật thể bắn ra, dẫn tới hết trận huyết chiến này đến trận huyết chiến khác. Lâm Động thu hồi ánh mắt, sâu trong mắt là một sự thích thú. Vừa rồi khi tinh thần lực chui vào quầng sáng, hắn đã cảm nhận được một luồng năng lượng khá mạnh. Ba bọn chúng cũng phát hiện ra rồi sao? Không hổ là cường giả chuyển luân cảnh. Có điều ngay sau đó Lâm Động nhận ra gương mặt ba người bọn Thiên Long yêu soái đều có phần hứng khởi. Rõ ràng chúng cũng đã tìm ra được một món thần vật tốt nhất trong quầng kim quang kia. Đại ca, thế nào rồi? Tiểu Viêm ở bên cạnh khẽ hỏi. Sơn mạch lúc này là quá náo nhiệt, kim quang cứ không ngừng bắn ra bảo vật, thực sự là khiến người ta phải đỏ mắt. Đợi chút đã, Lâm Động nhào mắt nói, lúc này mà ra tay trước thì không phải là ý hay. Khi Lâm Động dứt lời thì ba người Thiên Long yêu soái nhìn nhau, rồi Quỷ Điêu cười lớn. Nếu các ngươi đều không muốn ra tay, vậy ta ra tay trước. Quỷ Điêu vừa vứt lời thì một đạo kim quang từ tay hắn bắn thẳng về quầng sáng. Rất nhiều cường giả trong sơn mạch thấy Quỷ Điêu ra tay đều nhìn sang. Họ biết những kẻ đó đã ra tay thì chắc chắn là có đồ tốt. Nhưng điều khiến họ hiếu kỳ là thứ thần vật lọt vào mắt những kẻ đó thì nằm ở tầng thứ nào. Quỷ Điêu vừa ra tay là thể hiện ra thực lực kinh người của cường giả chuyển luân cảnh. Tay cầm một dải ánh sáng bắn thẳng vào tầng kim quang, tất cả đều thấp thoáng nhìn thấy một quầng hắc quang nhỏ xoay chuyển nhanh như chớp bắn ra. Quỷ Điêu yêu soái đã ra tay là có mục tiêu, cho nên tỉ tìm kiếm một lát là dải ánh sáng bắn ra quấn chặt lấy hắc quang. Bắt được rồi, Quỷ Điêu yêu soái lập tức hiện vẻ mừng rỡ, nhưng rồi ngay sau đó hắn biến sắc, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng lực phản kháng bùng phát từ quầng sáng, khiến dải ánh sáng kia rung lắc dữ dội. Con cá lớn này dường như phản kháng rất ác liệt. Quỷ Điêu yêu soái cảm nhận được sự phản kháng đó, ánh mắt biến đổi, hô lớn một tiếng rồi tóm chặt dải ánh sáng, nguyên lực bùng phát định giữ chặt lấy thần vật đó để kéo ra ngoài. Uỳnh, dải sáng bị kéo căng ra, tất cả cùng cảm nhận được sự giằng co ác liệt. Quầng kim quang cũng tăng tốc độ xoay chuyển, một luồng lực hấp dẫn dường như khiến nguyên lực của Quỷ Điêu yêu soái trở nên hỗn loạn. Người không lấy được đâu. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng nhìn quầng hắc quang bên trong với ánh mắt kỳ dị. Xem ra món thần vật đó rất lợi hại, nếu không thì sẽ không thể khiến một cường giả chuyển luân cảnh thảm hại như vậy. Cuộc giằng co kéo dài đến mấy phút nhưng dải sáng dường như có dấu hiệu tối dần. Đáng chết! Quỷ điêu nguyên soái thấy vậy sắc mặt biến đổi, nghiến răng rồi quyết đoán vung tay lên, dải ánh sáng chủ động từ bỏ quầng hắc quang, rồi lao tới quầng sáng khác gần đó. Cuối cùng hắn kéo một cái dải sáng chui ra khỏi quầng kim quang, đồng thời cũng đưa ra một luồng hồng quang. Quỷ điêu nguyên soái túm lấy luồng hồng quang, ánh sáng tan đi, biến thành một cây thước đỏ rực, tỏa ra thứ năng lượng nóng bỏng. Rõ ràng đó là một món thần vật không tồi, nhưng sắc mặt quỷ điêu lại không hề tốt. Hắn nhận ra món này căn bản không hề có tên trong bảng thần vật. Ha ha, quỷ điêu, xem ra lần này ngươi lại không được gì rồi. Thiên Long yêu soái và Kim Viên yêu soái thấy vậy bật cười thích thú. Sắc mặt quỷ điêu tối sầm lại cười khẩy. Các ngươi thử xem, thứ này còn khó thu phục hơn là cửu thiên trùng phong, chắc hẳn là có thứ hạng không thấp trong thần vật bảng. Hai người bọn Thiên Long yêu soái nghe vậy cơ mặt co giật mấy cái, sâu trong mắt dâng tràn lên sự thèm thuồng. Nếu món này còn xếp hạng cao hơn thì còn mạnh đến mức nào? Để ta thử. Kim Viên yêu soái cười lạnh, tung ra một dải ánh sáng cũng bắn vào quầng kim quang. Lâm Động bình tĩnh quan sát mọi việc, mười ngón tay đan lại, hắn biết rằng kết quả nhanh chóng sẽ có thôi. Dự đoán của hắn không sai, chỉ 5 phút mà gương mặt của Kim Viên yêu soái đã trở nên nặng nề, giờ hắn kiên trì thêm 5 phút nữa, cuối cùng cảm nhận được lực kháng cự ngày càng mạnh, đành phải giống như quỷ điêu vậy, từ bỏ một cách không cam lòng để lấy món thần vật khác, nhưng hiển nhiên hắn không hài lòng chút nào. Lúc này có không ít người nhìn về hướng này với ánh mắt chấn động, họ đều nhìn thấy quỷ điêu và Kim Viên yêu soái thất bại. Ngay hai cường giả chuyển luân cảnh đều không thuần phục được món bảo bối kia, thì rốt cuộc nó nằm ở tầng thứ nào? Thiên Long yêu soái thấy ngay cả Kim Viên yêu soái cũng thất bại thì không thể châm chọc được nữa, mà ánh mắt thêm phần nặng nề, thực lực của đôi bên tương đương, nếu Kim Viên không làm gì được thì có lẽ hắn ra tay cũng chẳng đạt được kết quả gì ngon. Có lẽ món thần vật này đứng trong 25 món đầu tiên trong bảng. Thiên Long yêu soái nghiến răng, rồi hắn không thể kiềm chế được nữa. Cổ thần bài biến thành một dải sáng bắn vào trong quầng kim quang. Vô số người đều nhìn theo, thậm chí những cuộc tranh đoạt khác cũng dần dịn lại. Lâm Động nheo mắt mà nhìn, một lát sau nhếch mép đầy chế giễu, lần này Thiên Long yêu soái cũng vẻ tay trắng mà thôi. Dần dần mọi người thấy sắc mặt Thiên Long yêu soái ngày một khó coi, dải sáng cũng bị hai luồng sức mạnh kéo mà trở nên nhạt dần. Nhưng Thiên Long yêu soái cũng rất cố chấp, hắn không muốn buông tay, bùng một tiếng dải sáng nổ tung. Lần này hắn thực sự là ra vẻ tay trắng, chẳng có nổi một món thần vật dù là nhỏ để an ủi. Khốn kiếp, Thiên Long yêu soái mặt mày tím tái không nhịn được mà chửi một câu. Mọi người thấy cả ba đại yêu soái đều thất bại thì không khỏi lắc đầu tiếc nuối. Trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ, họ thực sự rất muốn biết là rốt cuộc thứ gì mà khiến cho cả ba cường giả chuyển luân cảnh lại phải bó tay như vậy. Tiểu Viêm, lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng không phải lo, tự ta có cách. Lúc này Lâm Động mỉm cười, quay sang khẽ dặn dò Tiểu Viêm một câu. Đại ca cũng muốn ra tay sao? Tiểu Viêm khựng người lại, mấy người Trần Thông kinh ngạc nhìn Lâm Động. Lâm Động mỉm cười gật đầu rồi không nói gì thêm, chỉ chăm chăm nhìn lên quầng kim quang. Tiểu Viêm thấy vậy cũng gật gù, hắn rất có lòng tin với Lâm Động, người khác không làm được không có nghĩa là Lâm Động cũng không làm được. Lâm Động dặn dò xong thì bước ra, trước mọi ánh mắt nhìn chăm chú, mọi người lập tức bị thu hút, họ cũng có ấn tượng về kẻ dám đối đầu với Thiên Long yêu soái, mà lúc này hình như hắn định ra tay thì phải. Thiên Long yêu soái nhìn Lâm Động khóe miệng nhếch lên chế giễu, còn Kim Viên quỷ điêu cũng nhìn hắn thích thú, lẽ nào tên tiểu tử này cũng muốn thử sao? Lâm Động coi như không biết tới những ánh mắt kia, hắn nhìn quầng kim quang, cổ thần bài hiện ra trong tay, rồi bắn ra một dải ánh sáng, vút. Bàn tay Lâm Động rung lên, dải ánh sáng lao vút đi bắn thẳng vào quầng kim quang, rồi cũng lao về phía quầng hắc quang lợi hại nhất kia. Ồ, tất cả cùng kêu lên kinh ngạc, quả nhiên Lâm Động cũng nhắm vào thứ mà cả ba cường giả chuyển luân cảnh đều không ứng phó được. Kim Viên và quỷ điêu, trâu mày, chúng giả chừng Lâm Động là vì cỗ khôi lỗi, nhưng lúc này hắn ta lại muốn dựa vào sức mình để thuần phục thần vật, đúng là tự chuốc nhục vào thân. Đồ không biết sống chết. Thiên Long yêu soái sắc mặt lạnh băng, tiếng cười chế giễu thoát qua khẽ răng. Nhưng Lâm Động không quan tâm những điều đó, hắn chỉ nhìn chằm chằm cổng quyên quang đang xoay chuyển, sâu trong mắt dường như hiện lên bạch quang dịu nhẹ mà vô cùng đặc biệt. Uỳnh một tiếng, dải kim quang bắn thẳng vào trong quầng sáng, phía cuối dải sáng quấn chặt lấy hắc quang. Hắc quang điên cuồng kháng cự, lực phản kháng thậm chí khiến không gian chung quanh dải sáng có dấu hiệu bị biến dạng. Bất cứ ai cũng cảm nhận được một luồng lực kéo cuồng bạo trên dải sáng đó. Lâm Động tay giữ chặt dải sáng sắc mặt nặng nề. Chỉ khi đích thân ra tay hắn mới hiểu hắc quang này kháng cự mạnh tới mức nào. Chẳng trách mà ba người bọn Thiên Long yêu soái đều thất bại. Tất cả đều nhìn chăm chăm về phía Lâm Động. Họ muốn biết xem thứ mà đến ngay cả ba đại yêu soái cũng không làm gì được, thì liệu Lâm Động này có được hay không? Thân thể Lâm Động bỗng nhiên run lên, chân dịch đi một bước, rõ ràng là không chịu nổi sức phản kháng khủng khiếp kia. Thiên Long yêu soái cười khẩy nhìn cảnh đó, sức phản kháng ngày càng mạnh, nếu Lâm Động còn cố giữ thì e là sẽ bị kéo vào trong quầng kim quang và bị năng lượng cuồng bạo nghiền nát. Lâm Động nhìn chằm chằm quầng sáng với ánh mắt lấp lánh, bạch quang ôn hòa ngày một đậm đặc, ngay sau đó hắn điểm chân, thân thể chủ động lao về phía trước, mặc cho hấp lực hút hắn vào quầng sáng. A, cảnh tượng đó lập tức khiến cả sân mạch bùng nổ, có không ít người vẻ mặt thương hại, họ đều biết nếu bị hút vào trong đó sẽ có hậu quả thế nào, trước đây cũng từng có kẻ xui xẻo bị hút vào, lập tức bị biến thành thịt vụn ngay. Lâm Động đại nhân, mấy người Trần Thông cũng đại kinh thất sắc. Tiểu Viêm sắc mặt cũng hơi thay đổi nhưng vẫn trấn tĩnh giang tay cản mấy người Trần Thông lại, hắn vẫn nhớ những lời Lâm Động vừa dặn dò. Thân thể Lâm Động bay đi như mất kiểm soát, cuối cùng lao thẳng vào quầng sáng, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là khi tiếp xúc quầng sáng đó, thân thể Lâm Động không có nổ tung mà chui tọt vào một cách quỷ dị. Ở bên ngoài tất cả âm thanh đều biến mất, mọi người trầm mặc nhìn cảnh tượng đó, ai cũng chưa kịp phản ứng. Sao lại như vậy? Hắn vào trong rồi sao? Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có người lên tiếng, từ khi bảo khố xuất hiện đến nay, đây là lần đầu tiên có người vào trong được. Nụ cười khẩy của Thiên Long yêu soái cũng đông cứng lại, ánh mắt hắn lấp lánh rồi ngay lập tức lao tới quầng sáng, bùm một tiếng. Thế nhưng khi hắn sắp chạm vào quầng sáng thì đột nhiên một luồng năng lượng cuồng bạo bắn ra, đánh bay hắn đi. Thiên Long yêu soái rơi xuống đất, sắc mặt tối sầm đáng sợ, Quỷ Điêu và Kim Viên cũng trao mày nhìn quầng sáng đang xoay chuyển. Mọi người thấy Thiên Long yêu soái bị đánh bay ra, trong lòng cũng chấn động. Ngay cả cường giả chuyển luân cảnh cũng không vào được, làm sao Lâm Động có thể? Rốt cuộc hắn ta là ai? Rõ ràng Lâm Động không có thời gian để ý tới những người ngoài đó, hắn chỉ cảm thấy khi chạm vào quầng sáng thì một vòng sáng trắng hiện lên quanh người hắn, hóa giải đi những thứ năng lượng đủ để nghiền nát chuyển luân cảnh. Khi Lâm Động mở mắt ra thì phía trước là một tòa đại điện khổng lồ, ánh sáng chói lòa, dường như không thể nhìn thấy điểm tận cùng của nó. Có vô số lưu quang bay lượn trong đại điện, bên trong những chùm sáng đó chính là những cái bảo bối với hình thù khác nhau. Đây chính là bên trong của Huyền Thiên Điện, Nham lên tiếng, rồi quang ảnh cũng bay ra, hiện lên trước mặt hắn. Lâm Động nghe thế không khỏi tò mò quan sát chung quanh, hắn đưa tay ra là có một chùm sáng chậm rãi dừng lại trước mặt hắn, bên trong là một thanh trường kiếm, tỏa ra sức mạnh lớn lao, trên thân kiếm phủ đầy những hoa văn hình xoáy nhìn rất đặc biệt. Rõ ràng là thanh kiếm này là một món thần vật có uy lực hơn hẳn những món trước đó. Nhiều thần vật như vậy sao? Lâm Động nhìn những dòng lưu quang, ánh mắt có phần chấn động, thần vật ở đây chỉ một món này cũng đủ để cả sơn mạch chém giết lẫn nhau, nếu lấy hết ra không phải sẽ khiến người ta phát điên hay sao? Uỳnh. Khi đó vô vàn thần vật trong đại điện đột nhiên phát ra âm thanh, rồi chúng đổi hướng lao thẳng về phía hắn như mưa bão, mức độ dày đặc khiến cho da đầu hắn cũng phải tê dại. Vút, nhưng ngay khi chúng sắp tấn công thì một đạo bạch quang bay ra từ cơ thể hắn, nhằm vung tay lên, một luồng năng lượng tỏa ra khiến các thần vật đông cứng lại, run rẩy như đang rất kính sợ. Nham tiện tay đè những món thần vật đó xuống, nhìn Lâm Động cười, yên tâm, chúng không xuyên vào được đâu. Huyền Thiên Điện nói thế nào cũng là xếp thứ 10 trong bảng thần vật, trận đại chiến năm đó nó cũng có chiến tích giết được dị ma vương, những kẻ chuyển luân cảnh kia sẽ không có tư cách để vào. Lâm Động gật đầu, nhìn những món thần vật kia dè chừng, quả thực hắn bị bất ngờ vì thế công khủng khiếp đó. Hắc quang vừa rồi rốt cuộc là món thần vật gì vậy? Lâm Động nhìn quanh hiếu kỳ hỏi, hắn khá là có hứng thú với thứ mà ba kẻ Thiên Long yêu soái vừa thất bại. Cũng là viễn cổ thần vật có tên trong bảng, Nham cười đưa tay ra. Rồi Lâm Động nhìn thấy sâu trong đại điện bắn ra một đạo hắc quang, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn. Nham giống như chủ nhân ở đây vậy, có quyền chỉ huy những thần vật này. Lâm Động nhìn thì dường như đó là một cây rìu khổng lồ khá cổ xưa, toàn thân đen tuyền, bên trên có khắc rất nhiều hình vẽ, nhìn có vẻ nặng nề. Từng luồng năng lượng nặng nề tỏa ra từ cây rìu đó, chỉ đến gần nó mà Lâm Động đã cảm giác toàn thân trì trệ, tốc độ giảm mạnh. Đây là Cửu Đỉnh Thần Chùy, xếp thứ 23 trong bảng thần vật. Nham cười, là vật thuộc về một vị cường giả luân hồi cảnh thời viễn cổ có tên là Đỉnh Hoàng, thực lực cực mạnh, nhưng cuối cùng phải ngậm hận dưới sự liên thủ của ba tên dị ma vương. Cửu Đỉnh Thần Chùy sau, Lâm Động lẩm nhẩm rồi đưa tay vào hắc quang nắm lấy cây rìu, vừa cầm vào tay hắn chĩu xuống liền vội vàng, vận thanh thiên hóa long quyết thì mới cầm được nó. Cửu Đỉnh Thần Chùy này có sức mạnh đặc biệt, phàm là ai bị nó đánh trúng tốc độ đều đại giảm, nhưng đồng thời người cầm nó cũng bị ảnh hưởng. Lâm Động gật đầu khẽ vung rìu lên, rồi đồng tử co lại khi thấy không khí phía trước lập tức nổ tung, tạo thành một vết lõm khổng lồ. Kinh lực vô hình bắn ra như đạn pháo khiến cho vô số chùm sáng thần vật khác bay tán loạn. Sức mạnh thật đáng sợ, Lâm Động chép miệng, nhưng không hợp với ta. Phần lớn đối thủ của Lâm Động gặp được đều có thực lực mạnh hơn hắn, mà tốc độ lại là thế mạnh của Lâm Động. Uy lực của cửu đỉnh thân truy này tuy mạnh nhưng là ảnh hưởng hạn chế tốc độ của hắn. Nhưng cái này có lẽ rất hợp với Tiểu Viêm. Lâm Động lắc đầu thả tay ra nhìn Nham cười, ý tứ không nói cũng hiểu. Trong Huyền Thiên Điện này có không ít thần vật lợi hại, nhưng thực sự khiến Lâm Động động lòng vẫn chỉ có Huyền Thiên Điện này thôi. Đi nào, ta cũng muốn thăm lão bằng hữu đã lâu chưa từng gặp. Nham đi vào sâu trong đại điện và cười rồi bay đi, Lâm Động cũng bám theo. Phía cuối đại điện là một cánh cửa đá phủ đầy những hoa văn ánh sáng, Lâm Động nheo mắt lại thấy thấp thoáng cả những tia hắc quang. Tuy hắc quang này rất yếu nhưng thứ năng lượng này không hề xa lạ, nó chính là dị ma chi khí. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Nham, hắn cũng đang nhíu mày, chắc hẳn cũng phát hiện ra ma khí. Người làm đi. Lâm Động lùi lại, Nham cũng không khách khí vung tay lên, một đạo bạch quang chiếu lên cánh cửa đá, hoa văn ánh trên cánh cửa nhạt dần, hắc khí cũng bị tịnh hóa trong bạch quang. Kẹt. Sau khi hoa văn biến mất, cánh cửa đá chậm chậm mở ra, tiếng mở nặng nề vang vọng khắp đại điện, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động vận chuyển mạnh, vào trạng thái cảnh giác cao nhất, hắc quang và lôi quang cũng lóe lên trong mắt, lập tức nhìn vào phía sau của cánh cửa đá. Đằng sau cánh cửa đá này là một vùng tối đen đáng sợ. Lâm Động nhìn chằm chằm khoảng không gian đó rồi nhìn Nham, hai người đều cau mày, rõ ràng họ cảm nhận có sự bất thường. Đi nào. Nham khẽ nói rồi bay vào trước, Lâm Động theo sát. Đến lúc này dù có chuyện gì cũng không thể bỏ chạy được. Hai người vào trong khoảng không gian đen kịt này, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể họ dần đẩy lui bóng tối. Cạch. Nham dừng bước, nhìn vào không gian dường như vô tận với ánh mắt lạnh băng. Nhiều năm như vậy rồi mà ngươi không thay đổi thủ đoạn sao? Tiếng quét vọng khắp không gian, rồi bạch quang ôn hòa bùng phát lên từ người hắn, bóng tối trước sự khuếch tán của bạch quang dần bị đẩy lùi. Lâm Động nhìn xuống dưới, đồng tử co rút lại. Đây là... Bóng tối tan đi để lộ ra một cảnh tượng kỳ lạ, đó là một vùng biển đen đặc quánh tỏa ra thứ khí tức tà ác kinh người. Bên trên là vô số những thạch trụ khổng lồ, trên đỉnh mỗi cây là một món thần vật khác nhau, chỉ có điều chúng đều là màu đen tuyền nhỏ ra từng giọt dịch thể đen chảy xuống biển, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Đồng tử Lâm Động co lại, hắn có thể cảm nhận được thứ khí tức tà ác kinh người đó, hơn nữa nó lại không giống như là do dị ma vương tạo ra. Đây là cái gì vậy? Huyền Thiên Điện đâu? Lâm Động khẽ hỏi. Sắc mặt Nham lúc này trở nên rất khó coi, hắn hít sâu một hơi chỉ về trung tâm của những cây thạch trụ. Lâm Động nhìn theo thì thấy ở chân thạch trụ có vô số những sợi xích đen, thuận theo chúng thì thấy trên biển đen này có một quang ảnh chỉ nhỏ bằng đứa trẻ sơ sinh, thân ảnh đó bị xích quấn chặt không thể động đậy, hắc khí đang không ngừng xâm thực nó. Đó chính là điện linh của Huyền Thiên Điện sao? Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, thân ảnh đó nhìn chỉ giống như đứa trẻ sơ sinh, nhưng đôi mắt cụp xuống, hàng lông mày vốn có màu trắng đã bị hắc khí bao phủ. Sao lại như vậy? Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng, dường như Huyền Thiên Điện này đã bị dị ma khí xâm thực rồi. Đây là vạn ma thực trận, dùng vạn ma chi khí tạo thành trận pháp vô cùng đáng gờm, mà nó Nham nói. Vạn ma thực trận sao? Lâm Động cau mày nhìn xuống phía dưới. Ở đây tại sao lại nhiều dị ma như vậy? Đúng rồi. Hắn bỗng nhìn lên những món thần vật ở phía trên thạch trụ, là chúng. Đó là những thần vật từng giết dị ma, Nham khẽ nói, nhưng đồng thời chúng cũng bị lây nhiễm ma khí. Có lẽ Huyền Thiên Điện muốn tịnh hóa chúng nhưng không ngờ dị ma khí tụ lại lại mạnh đến mức này. Hơn nữa nó quên mất rằng những món thần vật khác vì giết dị ma mà bị nhiễm ma khí thì bản thân nó cũng vậy. Huyền Thiên Điện có sức mạnh phong ấn, dị ma vương bị phong ấn xâm thực sẽ dần biến mất nhưng cũng vẫn còn chút ý thức ẩn tàng. Người từng giao đấu với dị ma thì chắc biết lực sinh mệnh của thứ sinh vật đáng ghét này biến thái đến mức nào. Lâm Động gật đầu, ngay cả Thanh Trĩ dùng thực lực luân hồi cảnh thi triển ra diệt vương thiên bàn mà cũng không hoàn toàn tiêu diệt được thiên minh vương. Ý của ngươi là khi Huyền Thiên Điện muốn tịnh hóa những món thần vật bị nhiễm ma khí này thì ý thức của dị ma ẩn tàng trong nó gây rối, cuối cùng tạo nên tình trạng này sao? Nham gật đầu khẽ thở dài. Những món thần vật này vốn dĩ có thể để mặc cho thời gian xâm thực rồi biến mất, nhưng cái tên cố chấp này lại không nỡ. Lâm Động kinh ngạc, Huyền Thiên Điện lại có cảm xúc như con người vậy sao? Xem ra linh trí không hề thua kém Nham là bao. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đương nhiên là phải giúp nó tịnh hóa ma khí rồi, Nham nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống biển đen, cười khẩy. Bọn dị ma chết rồi này cũng không an phận, hắn quát lên một tiếng, bàn tay bắn ra một đạo bạch quang xuống mặt biển, uỳnh một tiếng, bạch quang tỏa ra từng đợt khiến cho dị ma khí đặc quánh chung quanh nhanh chóng tan chảy. Hống, mặt biển cuồn cuộn điên cuồng rồi có tiếng gầm phẫn nộ vọng ra, chỉ thấy sóng biển tụ lại biến thành một cái ma ảnh khổng lồ, bên trong ma ảnh là một đôi mắt tà ác nhìn lên trời gầm lên phẫn nộ. Tổ Thạch, lại là tên khốn kiếp nhà ngươi. Trong trận đại chiến viễn cổ, Tổ Thạch đã giết đi vô số dị ma, thứ kia cũng còn chút ý thức, nhận ra Tổ Thạch không có gì là lạ. Một thứ hỗn tạp tụ lại từ vô số dị ma thì còn sống để làm gì? Nham lạnh lùng nhìn ma ảnh, búng tay một cái, một đạo bạch quang bắn xuống, ma ảnh lập tức kêu lên thảm thiết, rồi vội vàng chui xuống ma hải. Tổ Thạch, người dám động thủ, không sợ ta giết chết tên này sao? Nham cười khẩy, nhìn quang ảnh bị vô số xích sắt quấn lấy quét lên. Huyền Thiên Điện, người còn giữ cái trạng thái co đầu rụt cổ này đến bao giờ? Lâm Động nhìn thấy quang ảnh kia khẽ động đậy, rồi đôi mắt dần mở ra, mơ hồ một lúc, khi nhìn rõ Nham thì thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ người đến lại là ngươi. Giọng nói của Huyền Thiên Điện Linh vô cùng non nớt, nhưng đằng sau đó là cảm giác cổ xưa, sự kết hợp của hai thứ này nghe qua lần đầu vô cùng quái dị. Cũng nhờ ngươi biến mình thành thế này, Nham lắc đầu bất lực rồi nói, bọn ta sẽ động thủ, ngươi tự bảo vệ mình được chứ. Huyền Thiên Điện Linh vươn vai nhìn ma ảnh nói, cứ ra tay đi, nếu hắn làm gì được ta thì đã không kéo dài lâu như vậy, nhưng các ngươi muốn phá vỡ đại trận thì nhất định phải trừ bỏ tận gốc ma khí trong thần vật. Ma ảnh cứ giao cho ta. Nham gật đầu rồi nhìn Lâm Động, việc trừ bỏ ma khí thì giao cho ngươi. Lâm Động cười, tâm thần khẽ động, lôi quang và hắc quang chói lòa bùng lên, hai đại tổ phù đều xuất hiện. Lôi đỉnh tổ phù, thôn phệ tổ phù. Huyền Thiên Điện Linh thấy thế sững người nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Động thủ đi. Nham hô lớn rồi bạch quang bắn ra từ cơ thể Lâm Động, biến thành một tấm phù thạch cổ xưa, nhanh chóng phình to. Lâm Động lúc này mới nhận ra bề mặt thạch phù có khắc những đường hoa văn cổ xưa, cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Là bát đại tổ phù. Lâm Động giật mình, sức mạnh của bát đại tổ phù khá giống nhau, cũng có nghĩa là tổ thạch có sức mạnh của 8 loại tổ phù, chỉ là có phần yếu hơn, nhưng dù vậy cũng vô cùng khủng khiếp rồi. Dù sao thì Lâm Động chỉ có 2 tấm tổ phù, đến bây giờ hắn mới hiểu được tại sao tổ thạch lại đứng thứ 2 trong bảng viễn cổ thần vật. Vậy cái đứng thứ nhất thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? Khóe miệng của Lâm Động không kìm được co giật mấy cái. Tổ thạch đã khủng khiếp như vậy, hắn thực sự không tưởng tượng nổi món viễn cổ thần vật đứng hàng thế nhất nó sẽ còn ghê gớm cỡ nào. Uỳnh một tiếng, trong lúc Lâm Động thất thần thì Nham đã xuất hiện bên trên tổ thạch, rồi hai bên kết hợp lại thành một đạo bạch quang chói lòa xông thẳng tới ma hải. Ma hải nổi sóng điên cuồng. Vậy ta cũng ra tay thôi. Lâm Động lập tức nắm chặt tay lại, trên đỉnh đầu là tiếng sấm rền vang, hình thành vô số cái lốc xoáy màu đen. Uỳnh một tiếng, Lâm Động biến hóa thủ ấn rồi đột nhiên dừng lại, hàng vạn đạo lôi đỉnh cùng với xoáy đen ập xuống như vũ bão, thanh thế rất kinh người, sức mạnh của hai đại tổ phù đã được triển khai triệt để.